Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 555, huyết tẩy. 1. Bạch Ngân Minh tăng thêm. Qua thành, là một cái không phải biên cảnh thành thị. Qua thành thủ vệ binh lực cùng phòng ngự đều còn lâu mới có được hoa thần cứ điểm cường đại như vậy. Có thể coi là như thế, cũng có được 3 vạn địa tinh trấn giữ. Trên tường thành mấy tên địa tinh thủ vệ đang buồn bực ngán ngẩm nói lời. Quất lấy địa tinh thuốc lá, đột nhiên nơi xa một cái nhân tộc chạy tới. Sau lưng hắn còn đi theo mấy con quái vật, không ngừng truy cắn hắn. Một cái nhân tộc, một tên địa tinh thủ vệ thấy, phát ra khặc khặc cười quái dị. Người ngu xuẩn tộc, vì tấn thăng vậy mà chạy đến vào sâu như vậy. Há? Đây thật là đưa tới cửa thức ăn. Một tên khác địa tinh thủ vệ lập tức nói. Địa tinh tộc bị hạn chế không thể quy mô tiến công đê cầu chi môn. Nhưng là nhân tộc chính mình chạy tới. Có thể cũng không sao. Mấy tên địa tinh thủ vệ đã chuẩn bị ra ngoài đem cái này xui xẻo nhân tộc xử lý. Bất quá có ra hỏa mắt sắc. Đột nhiên hắn hét dầm lên. Chờ một chút. Cái tên kia. A trời ạ, hắn là nguyên thần phi, hắn là nguyên thần phi. Hắn lớn tiếng thét chói tai vang lên. Nguyên thần phi hiện tại tên tuổi có thể là chấn động 8000 giới. Tiêu diệt toàn chi tộc, tàn sát ảm diệt thành, đánh tan 6 làn sóng truy sát dị tộc. Những tin tức này đã để rất nhiều khinh thị nhân tộc dị tộc đối nhân tộc nhìn với con mắt khác. Cũng có càng ngày càng nhiều dị tộc tại nếm thử cùng bọn hắn kết minh. Nhưng là đúng tinh tộc tới nói, nguyên thần phi tên càng nhiều nhất trọng ý vị. Cừu hận ngập trời. Hai cái đại tế ti chết đi. Hoa thần cứ điểm thất lạc. Một chỗ vệ địa thất thủ. Mang cho địa tinh tộc không chỉ có là làm nhục. Được a làm nhục không trọng yếu. Trọng yếu là đến từ hoa thần giới phong phú tài nguyên. Trên lợi ích tổn thất trọng đại, nhường địa tinh tộc tràn đầy đối nguyên thần phi phẫn nộ cùng căm hận. Mà bây giờ, hắn vậy mà chủ động xuất hiện ở qua thành dưới thành. Tại là địa tinh nhóm hiểu rõ, đối phương không phải lầm chạy đến nơi đây, mà là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Quả nhiên, nguyên thần phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt địa tinh thành thị. Cười khinh bỉ, thuận tay so một ngón giữa. Sau đó đem đuổi tới quái thú toàn bộ đánh giết. Hắn cứ như vậy nhẹ lướt đi. Không thể để cho hắn chạy. Báo thù, vì phi ly đại tế ti. Vì bachelor đại tế ti. Vì hoa thần cứ điểm. Cảnh tiếng chuông reo triệt để bầu trời. Thu đến cảnh báo địa tinh tộc chen chúc mà ra. Trong chốc lát lao ra ngàn vạn. Tại biết là nguyên thần phi. Mà lại là lẻ loi một mình sau này điểm nhất là trọng yếu. Này chút địa tinh tộc gào gào kêu xông lại. Nghe nói giáo hoàng Brennan bệ hạ đã phát hạ thánh dụ. Có thể đánh giết nguyên thần phi người. Trực tiếp tấn thăng đại tế ti. Cái này khiến vô số địa tinh đều như điên cuồng vọt tới. Nguyên thần phi quay đầu nhìn thoáng qua. Khẽ cười một tiếng. Hắn tiếp tục lùi lại. Tốc độ lại không vui. Lao ra địa tinh tộc số lượng gần vạn. Đằng sau còn tại liên tục không ngừng tuôn ra. Xem ra nguyên thần phi cục thịt béo này thật sự là nhường hết thảy địa tinh trông mà thèm. Nếu như không là địa tinh thành chủ lệnh cưỡng chế còn lại địa tinh thủ thành, có lẽ toàn thành địa tinh đều có thể tuôn ra. Bất quá đã đủ, nguyên thần phi huýt sáo. Tới đi, Hàn Phi Vũ đã xuất hiện tại hắn bên người. Mặt mũi tràn đầy đau khổ. Vừa lên tới cứ như vậy vừa sao? Cái kia đằng sau làm sao bây giờ? Còn lăng lấy làm gì? Nguyên thần phi nói, biết. Hàn Phi Vũ gãi ra đầu một cái, sau một khắc bất ngờ biến thành một mặt tấm chắn. Đây là một mặt diên hình lá chắn, hiện lên đảo hình tam giác hình. Lá chắn phía trên là Hàn Phi Vũ mặt, bốn phía đầy người luyện kim trận hoa văn. tả hữu còn có hai cánh tay duỗi ra, thoạt nhìn hình thù cổ quái, ngươi có thể kiềm chế một chút mà. Hàn Phi Vũ hô to, ha ha, yên tâm đi, đại khai sát giới thời điểm đến. Nguyên Thần Phi nói xong đã vung lá chắn nghênh tiếp. Oanh, đối diện là vô số địa tinh phát ra cuồng phong bảo vũ công kích. Đến từ bên trên ngàn địa tinh liên hợp ra tay, coi như là trăm cấp cường giả cũng có thể bị trong nháy mắt miểu sát. Nguyên Thần Phi lại chẳng qua là nắm phi vũ lá chắn vung lên. Những cái kia rơi vào lá chắn bên trên công kích liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại. Đồng thời Hàn Phi Vũ hai tay cũng hiện ra hai cây súng, 60 cấp súng điện từ, thần thoại phẩm chất, lực công kích 2100, tần suất công kích 0.75 giây một phát, mỗi lần công kích tiêu hao một viên tinh tệ, kỹ năng một điện từ bạo kích, tăng cường điện từ ngoại lực bên trong, bộc phát ra gấp 3 công kích. Bản kỹ năng không thời gian làm lạnh, nhưng sử dụng sau sẽ đối với súng ống bản thân tạo thành năng lượng nhất định ngoại lực. Làm súng ống ngoại lực đạt tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện hư hao. Mỗi lần công kích tiêu hao 10 tinh tệ. Kỹ năng 2, mục tiêu công kích tạo thành ngoài định mức đâm xuyên hiệu quả. Đâm xuyên uy lực 15%. Đặc tính 1, đánh trúng mục tiêu sau làm mục tiêu tiêm nhiễm tà ác thuộc tính, tiếp nhận thánh quang tổn thương. Điện từ gió lốc, làm điện từ bạo kích biến thành 15 sao 15 phạm vi công kích. Quang diệu hủy diệt giả, 55 cấp súng laser, truyền thuyết cấp, lực công kích 2000, bắn tung tóe tổn thương, nhiều nhất 4 cái mục tiêu. Tổn thương theo thứ tự giảm dần 20%, tần suất công kích 3 giây một phát, mỗi lần công kích tiêu hao 20 miếng tinh tệ, kỹ năng một phá diệt, tụ tập hết thảy năng lượng đối một trang bị tiến hành ăn mòn công kích. Có thể dùng hắn hủy hoại, phá hư trình độ quyết định bởi tại mục tiêu trang bị đẳng cấp cùng phẩm chất. Tiêu hao 100 tinh tệ, kỹ năng 2 tăng tốc, tăng lên tần suất công kích làm 2 giây mỗi phát, đòn công kích bình thường tiêu hao giảm phân nửa. Đặc tính một ma hóa, làm bị mục tiêu công kích kèm theo tà ác thuộc tính. Có thể chịu thánh quang công kích, lĩnh vực một mở rộng, làm bị bắn tung tóe mục tiêu tăng lên đến 9. Tổn thương theo thứ tự giảm dần 10%, phá diệt có khả năng đồng thời ảnh hưởng hai trang bị. Này hay cây súng đều đã bị hắn dùng tượng thần truy lại thêm titan giống tài liệu tăng lên tới thần thoại phẩm chất, cũng sử dụng luyện tinh bàn luyện kim trận đủ loại tăng thêm. Uy lực tuyệt đại, thời khắc này điên cuồng khai hỏa, đánh vào một tên địa tinh trên thân. Kinh khủng hỏa lực trong nháy mắt đem cái kia địa tinh đánh thành cái dây. Quang diệu hủy diệt giả bắn tung tóe công kích điên cuồng nhảy vọt, lại cấp tốc đưa đến phụ cận, đồng thời Nguyên Thần Phi cũng phóng thích vu sư chi thủ. Hắn vu sư chi thủ có khả năng xuất hiện tại sau lưng mình, cũng có thể xuất hiện sau lưng Hàn Phi Vũ. Tấm chắn phía sau lại là 6 cánh tay duỗi ra. Toàn bộ cầm lấy truyền tống cấp vũ khí, 8 thanh súng đồng thời khai hỏa, trực tiếp trên mặt đất tinh trong đám nổ ra một mảnh gió tanh mưa máu. Cùng Hàn Phi Vũ khác biệt, Nguyên Thần Phi là có thể bị công kích. Thế nhưng thời khắc này Nguyên Thần Phi linh hoạt lắc lư tấm chắn, tuyệt đại bộ phận công kích đều bị tấm chắn cản lại. Tình cờ trung bình trách lên một chút công kích, bằng vào chính mình thân thể cường hãn Nguyên Thần Phi cũng trực tiếp tiếp tục chống đỡ, phảng phất cho mình tăng thêm một cái tuyệt đối phòng ngự. Những cái kia địa tinh run sợ phát hiện, bọn hắn vậy mà thành chỉ có thể bị đánh bia ngắm. Nhìn thấy loại tình huống này, Hàn Phi Vũ cũng vui vẻ. Bọn hắn đánh không đến ta, đánh không đến ta, tới đi, hướng ta khai hỏa, hướng ta khai hỏa a! Điên cuồng công kích, là Hàn Phi Vũ, cái kia địa tinh miễn dịch người. có địa tinh đã nhìn ra tấm chắn vấn đề. Bọn hắn không nhìn ra tới còn tốt, nhìn ra ngược lại sẽ không đi. Công kích nguyên thần phi bản thân. Một tên địa tinh tướng quân kêu to. Nguyên thần phi cười một tiếng. Hắn muốn chính là cái này. Nếu như một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, dùng này chút địa tinh nhát gan phẩm chất, sợ là trực tiếp liền chạy. Nhưng hiện tại bọn hắn có cơ hội, liền sẽ tiếp tục trùng kích, nếm thử đánh giết hắn. Sau một khắc, nguyên thần phi đã triển khai cùng đối thủ điên cuồng đối hoanh, đồng thời không ngừng lùi lại tấm chắn chỉ có thể bảo hộ phía trước, có thể không bảo vệ được phía sau của hắn, cho nên hắn không thể lâm vào trận địa địch. Đây là một trận điển hình không đối xứng chiến tranh, một phương có được khổng lồ số lượng ưu thế, một phương khác thì có được tuyệt đối phòng ngự tấm chắn. Làm hai bên đưa trước hỏa lúc, có được tuyệt đối phòng ngự một phương tạm thời đứng trên ưu thế. Nhưng theo không ngừng khai hỏa, nguyên thần phi sáu cái vu sư chi thủ đầu tiên chống đỡ không nổi, bắt đầu tán loạn. Nguyên thần phi thu hồi sáu thanh súng, sau đó tượng Captain America nắm tấm chắn giấu ra sau lưng, bắt đầu chạy như điên. Hắn cần chậm lại mấy giây, chờ vu sư chi thủ một lần nữa ngưng tụ sau lại tiến công, thuận tiện cũng làm cho súng ống lạnh lại một lần. Công kích, đánh chân của hắn, dùng hạn chế kỹ, một tên địa tinh tướng quân kêu lên, vô số mũi tên, còn có đủ loại kỹ năng chiều dâng chen chúc hướng về nguyên thần phi chân. Nguyên thần phi thả ra kỳ, kỳ ôm mỹ pháp cầu phát động thần hành, nguyên thần phi bỗng nhiên gia tốc, vô số kỹ năng, mũi tên đạn đuổi theo cước bộ của hắn hạ xuống. Cảm giác liền như là tại mưa bom bão đạn bên trong đi xuyên. Còn hạn chế kỹ, ngượng ngùng, nguyên thần phi nắm nhu hoa đen dây chuyền chân châu cũng mang đi qua. Khiêm tốn chi tâm, lòng hắc ám lại thêm kiên nghị, cơ bản miễn dịch hạn chế. Nhào nhào nhào, nguyên thần phi trên đùi đã trúng nhiều tiễn, nổ hiện máu bắn tung tóe. Bất quá sau một khắc, thứ năm nguyên tố phát động, thương thế đã khôi phục nhanh chóng, sau đó hắn một cái cao nhảy dựng lên, sáu vu sư tay lại hiện ra, tấm chắn di chuyển về phía trước, nguyên thần phi đã lại lần nữa khôi phục vừa đánh vừa lui tư thái. Lùi lại tốc độ luôn luôn không có vọt tới trước nhanh. Thế nhưng điên cuồng hỏa lực công kích lại vô tình đánh giết lấy mỗi một cái vọt tới mục tiêu trước. Mát, như thế lặp đi lặp lại. Chẳng qua là ngắn ngủi hơn 10 phút, liền có mấy trăm tên địa tinh bị giết, tên kia địa tinh tướng quân mắt đều đỏ. Giết, hết thảy ưng đức vọt tới trước, ngăn cản hắn, địa tinh tộc Druid số lượng không nhiều. Thế nhưng ra lệnh một tiếng, vẫn là có mấy trăm con ưng đức bay lên, trực tiếp lướt qua không trung, hướng nguyên thần phi sau lưng hàng đi. Đồng thời một đội địa tinh kỵ sĩ cũng lao ra trận doanh. Gót sắt đạp động, chấn đại địa run rẩy dao động. Tất cả đều là theo hai bên phương nổi công kích. Bọn hắn muốn vây quanh nguyên thần phi. Đây cũng là thích hợp nhất đối phó hắn chiến thuật. Huy, huy, chúng ta muốn bị bao vây. Khởi động cái kia đi. Hàn phi vũ kêu to. Tốt, nguyên thần phi trả lời. Nói xong, nguyên thần phi đã xuất ra một cái điều khiển từ xa, hướng Hàn Phi Vũ trong tay nhét vào. Hàn Phi Vũ thu hồi hắc bạch hai súng, ấn xuống cho nổ khí. Ầm ầm ầm ầm, đại địa ầm ầm cho nổ, từng đạo to lớn khói bụi phóng lên tận trời. Siêu cấp bom, nguyên thần phi dĩ nhiên không có khả năng ỷ vào Hàn Phi Vũ liền đơn đấu hơn vạn địa tinh. Cho nên hắn tại chính mình chạy trốn trên đường an trí hàng loạt siêu cấp bom. Này chút siêu cấp bom được đặt ở các nơi. Vô phương tượng tập trung đầu đường như thế tinh chuẩn uy lực tốt nhất sử dụng. Cho nên thời khắc này khải dụng có chút chút sớm. Có thể coi như thế. Bởi vì địa tinh số lượng đông đảo duyên cớ. Phần lớn siêu cấp bom vẫn là trên mặt đất tinh trong đại quân nổ tung. cuồng dã công kích bao phủ thành thao thiên sóng lửa, quét ngang bát phương, thậm chí liền nguyên thần Phi Hàn Phi Vũ đều không thể miễn trừ. Đối với cái này, nguyên thần Phi làm sự tình rất đơn giản. Hắn khởi động máy sinh từ trường, thân ở lực trường bảo vệ dưới. Tinh tệ dĩ nhiên là soạt soạt soạt cuồng rơi, trong nháy mắt không có hết mấy vạn. Bất quá đồng thời Hàn Phi Vũ tích phân cũng đang cày soạt dâng lên. Chỉ bất quá lần này tích phân bình phán phương thức không là dựa theo đẳng cấp đến, mà là căn cứ thực lực sai biệt, giết chóc phương thức tới, dùng siêu cấp bom tiêu diệt địa tinh, lấy được tích phân không thể nghi ngờ là ít nhất, có thể coi như thế. Hàn Phi Vũ cũng một cái liền được mấy ngàn tích phân. Cuồng dã dưới vụ nổ, địa tinh đại quân trong nháy mắt thương vong thảm trọng, thu hồi cho nổ khí. Nguyên thần Phi lần này đúng là đón những cái kia thương vong thảm trọng địa tinh quân chủ động lao đến, quái đản chi nhận vung lên, nguyên sơ bùng nổ, trực tiếp đem một tên bị siêu cấp bom trọng thương địa tinh kiêu thủ. Giống, nguyên thần Phi đã lớn hô lên tiếng, người cầm đầu hào quang, quần thể thôi miên, trung cực tàn bạo, một bộ hoảng hốt liên kích, vốn là nhát gan mà bị thương nặng địa tinh quân lập tức sụp đổ, dồn dập phát ra sợ hãi rú thảm. Một chút địa tinh càng là lúc trước chết đi, bây giờ bị trung cực tàn bạo giết chết, có khả năng có thể có được tàn nhẫn tăng thêm, chỉ bất quá vẫn là 1%, không nhận sát thần quyết ảnh hưởng. Nguyên thần Phi 6 súng đồng xuất, điên cuồng bắn phá, quái đản chi nhận càng là chuyên tìm trọng thương địa tinh chém. Đơn giản liền là một kiếm một cái, huy, lưu cho ta chút a, ta giết có thể được tích phân, người giết không có được. Hàn Phi Vũ vừa lái súng một bên hô, đừng tham tiền, tốt mấy thời gian 10 ngày, người có giết đâu. Nguyên thần Phi cuồng bạo tiến lên, huyết tinh cuồng bạo phát động, điên cuồng huy kiếm, hắn đánh giết mặc dù không có tích phân, lại có tàn nhẫn tăng thêm, chỉ cần là hắn tự tay hoặc là dùng kỹ năng đánh chết mục tiêu, đều có thể thu hoạch được này loại tăng thêm. Mặc dù siêu cấp bom cùng trừ liệt nhật hỏa súng bên ngoài năm thanh truyền thuyết súng mang tới đánh giết vô phương cung cấp tăng thêm, cũng khiến cho hắn hiệu suất chém giết giảm xuống. Thế nhưng hiện tại nguyên thần Phi tàn nhẫn tăng lên hiệu quả có thể là 2%. So tam nhãn tháp thời kỳ cao gấp đôi, không ngừng chết trong tay hắn dưới địa tinh tộc nhanh như gió tăng lên lực công kích của hắn. Hàn Phi Vũ cũng hiểu rõ mục đích của hắn, có thể là tàn nhẫn dù sao cũng là có thời gian hạn chế a. 20 cấp tàn nhẫn, trạng thái tồn liên tục thời gian là 200 phút đồng hồ. Qua thời gian này điểm, tàn nhẫn thêm thành tựu sẽ biến mất, coi như đạt được lại cao hơn công kích lại có thể thế nào. Đột nhiên ý thức được cái gì, Hàn Phi Vũ không khỏi dùng mình một cái, chỉnh mặt tấm chắn run một cái. Nguyên đại ca, ta nói ngươi không phải là dự định cứ như vậy một đường giết tiếp à? Vì cái gì không? Nguyên thần Phi hỏi lại, từ nơi này chàng nhiệm vụ tồn tại bắt đầu, liền đã chú định muốn bày ra một trận huyết chiến. Nếu dạng này, gì không lợi dụng này thời gian một ngày, tốc độ cao tích lũy chính mình, cái kia muốn giết bao lâu? Có thể giết bao lâu giết bao lâu? Nguyên thần Phi trả lời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.